Trời mưa rồi, Vân Thí Thiên cúi đầu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lạc Vũ. Mà cùng khắc Phong Vô Tâm cũng vừa mới chạy đi được mấy bước bỗng ngừng lại, trời mưa rồi. Về phần Vô Ngần cấp bách bay đến, trên mặt pha lẫn vui mừng cùng cuồng nộ, bây giờ đã trở nên ngây ngốc ngần cả người. Trời mưa rồi, này này, sao lại như vậy, hắn chỉ vừa mới phản kích trời đã bắt đầu mưa rồi, không có thiên lý, không có thiên lý a. Lạc Vũ lau đi nước mưa trên mặt nhìn thoáng qua bốn phía. Hỏa cầu phun ra từ 10 cấp hỏa điểu còn chưa kịp tạo thành nguy hại gì cũng đã nhanh chóng bị nước mưa dập tắt. Người đoán chắc, Vân Thí Thiên nhìn chằm chằm Lạc Vũ, lần đầu tiên hỏi một cách kinh ngạc mà hưng phấn. Lạc Vũ vân đạm phong khinh, sau khi kình phong thổi qua tất nhiên là mưa to rồi, này cũng không có gì ngạc nhiên. Xem sắc trời, xem khí tượng, đây chính là học thuật phải học trong cổ võ. Mượn gió đông hỏa thiêu 13 doanh, mượn mưa to diệt đi mối nguy cho bên ta, tốt tốt. Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ trong mắt vốn là chưa từng có vui mừng cùng kiêu ngạo, hưng phấn. Cho tới bây giờ, hắn thật không ngờ Lạc Vũ của hắn cư nhiên là bảo bối như thế này. Hiểu thiên văn, dành địa lý, trị được bệnh dịch, nữ tử như vậy là của hắn, ha ha, tốt hả? Đầy trời mưa to như chút nước, ngay lập tức trong lúc đó thiên địa bao phủ một màn mưa. Phòng Vô Tâm lau mặt nhìn Lạc Vũ qua màn mưa, đầu hơi cúi xuống, nói. Quân Lạc Vũ, bái phục, bái phục. Lạc Vũ quay đầu nghe vậy cười khẽ, vinh hạnh, vinh hạnh, dứt lời túm tay Vân Thí. Cốc truyện audio.com, thiên đi về hướng Thành Lợi Châu, Vân Thí Thiên của nàng không thể bị mắc mưa quá lâu, đối với thân thể không tốt. Nơi này giao lại cho ngươi rồi. Đi lướt qua Phong Vô Tâm, Lạc Vũ nhìn Vũ Tất Hưng phấn vội vàng chạy tới, bèn giao lại nhiệm vụ cho hắn. 13 doanh bị thương nặng, ngươi lúc này tiến công, có thể chảm thảo trừ căn. Vũ Tất chính là có ý này, vừa nghe vậy trong mắt khó nén kích động, một tiếng hét lớn. Tuân mệnh, lập tức dẫn một đoàn binh mã hoàn hảo không tổn hao gì đuổi giết về hướng 13 doanh của Vô Ngần. Nước mưa bay lên, mưa to tầm tã. Quả nhiên, mọi người đều nói thời tiết này thật là dễ mưa a. Cách chương.